Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1981, Cầm Kiếm Thiên Nhai Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư theo Vạn Kiếm Sơn Trang xuất phát. Cưỡi ngựa cọc cọc cọc đi. Căn bản, không quản Tần Niệm Chi. Tùy tiện tìm phương hướng rời đi. Dự định đi phồn hoa một chút thành thị. Chi. Phí chung du lịch không đi ngu sao mà không đi. Đến nỗi Tần Niệm Chi. Ninh Thư cảm thấy nàng khẳng định cũng sẽ xông sáo giang. Hồ. Không thì làm sao gặp được Tư Đồ Tầm. Ninh Thư cảm thấy Tư Đồ Tầm người này có độc. Tựa hồ là hướng về phía Tần Niệm. Chi đến. Vừa đến đã đụng phải Tần Niệm Chi. Sau đó hỗn nóng hổi liền muốn kết. Bái. Ninh Thư cũng hoài nghi ra hỏa này sáng sớm liền ghi nhớ người ủy thác vị hôn. Thế, dù sao Tần Niệm Chi là giang hồ trên mỹ nhân bảng mỹ nhân. Giang hồ nhi, nữ không câu nệ tiểu tiết. Những này mỹ nhân đều vẽ ở trên trang giấy. Nếu như Tư Đồ Tầm coi trọng Tần Niệm Chi, cũng là có khả năng. Tại chi phí chung du lịch dọc đường, Ninh Thư một bên tìm kiếm thế giới bản. Nguyên. Một bên sông điểm danh đầu đi, bênh vực kẻ yếu sau. Ninh Thư liền cho, ít bạc làm cho người ta rời đi nơi này. Một lần nữa tìm địa phương sinh hoạt, có thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hoặc là có quyền hoặc là có tiền. Nàng, có thể đánh bất bình nhất thời. Nhưng là nàng vừa đi, những người kia vẫn là muốn không may, thậm chí sẽ càng thêm không may. Đem sổ sách đều tính tại bị. Khi dễ đầu người bên trên, bênh vực kẻ yếu đánh chạy mấy lưu manh du côn liền gọi hành hiệp trượng nghĩa. Sau đó Ninh Thư không muốn mặt cho chính mình phong một cái ngọc diện hiệp. Quân xưng hô, người giang hồ xưng ngọc diện hiệp quân. Thật xin lỗi, ta chính là lớn lên như vậy đẹp mắt. Nếu như gặp phải sinh bệnh cần cứu chữa người, Ninh Thư sẽ ra tay. Loại này, đem người chữa khỏi, không cần trêu chọc những chuyện khác. Là Ninh Thư nguyện, ý ra tay sự tình, nhiều nhất là dán một chút thảo dược tiền. Có đôi khi Ninh Thư cầm ngân châm, liền có thể giải quyết một ít bệnh. Ninh Thư nơi đó liền ăn vào chỗ nào. Cổ đại mỹ thực cũng là phi thường bổng. Dù sao có thể hưởng thụ liền muốn hưởng thụ. Bất quá Ninh Thư không có tìm được thế giới bản nguyên. Thủy thuộc tính A, lúc nào mới có thể tìm được. Những vật này thật là khó tìm. Nàng là có tiền, thế nhưng là vật này chính là có tiền cũng mua không được. Đồ vật ít, cấu trúc thế giới nhiệm vụ người đều cần. Tìm được lòng người như cho tàn a. Tiểu nhị, thượng tốt nhất đồ ăn. Ninh Thư ngồi tại một cái tửu lâu trong. Nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ninh Thư, rõ ràng nàng đã tránh đi kịch bản bên trong lộ tuyến. Chọn lấy phương hướng, ngược nhau, vì cái gì vẫn là sẽ gặp phải đâu. Ninh Thư nhìn thấy một thân màu lam nam trang Tần Niệm Chi liền cảm giác phi. Thường im lặng, vừa nhìn chính là nữ hài tử. Mà Tần Niệm Chi đứng bên cạnh một người nam nhân. Người nam nhân này có chút yêu dã. Nhưng là một chút liền có thể nhìn ra là nam nhân, nếu như người ủy thác đi là chính nhân quân tử ấm nam lộ tuyến. Như vậy Tư Đồ Tầm vừa nhìn chính là tà tính phái lộ tuyến. So nữ nhân càng yêu mị. Nhưng lại, tràn đầy nam tử khí khái. Nam hồ yêu cũng liền không sai biệt lắm là như vậy. Loại này người như vậy xác thực so người ủy thác loại này thành thật bé ngoan. Được hoan nghênh, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ngoài miệng nói hy vọng bạn trai là ấm nam. Yêu thương chính mình, bao dung, chính mình. Nhưng là gặp được thứ nam nhân hư này. Nhịp tim ngoạn ý căn bản. Không dừng được. Ninh Thư mở ra quạt xếp, dùng quạt xếp che khuất mặt mình. Tư Đồ Tầm híp mắt, phượng nhìn toàn bộ tửu lâu, thấy được ngồi tại bên cửa sổ Ninh Thư. Bên kia có vị trí, chúng ta đi cùng bên kia huynh đài ghép bàn đi. Lão đại, Tư Đồ Tầm này thanh lão đại làm cho uyển chuyển, thanh âm tại mồm miệng trong. Lúc đó trằn trọc, mang theo mê người âm cuối theo trong môi đỏ phun ra. Làm. Cho lòng người lá gan đều rung động đi lên. Được, Tần Niệm Chi đi đến Ninh Thư bên này. Chắp tay hướng Ninh Thư nói. Vị, công tử này, có thể hay không ghép bàn? Ninh Thư hào phóng đem quạt xếp hợp lại, lộ ra mặt, nhìn lướt qua yêu dã tư đồ. Tầm, hướng Tần Niệm Chi nhẹ giọng hô: "Tiểu sư muội, đại sư huynh." Tần Niệm Chi kinh hỉ dị thường, lập tức nói: "Đại sư huynh, ta là Đường Nguyên Nha, ánh mắt ngươi mù gọi ta tiểu sư muội." Tần Niệm Chi đưa lưng về phía tư đồ Tầm không ngừng cho Ninh Thư nháy mắt, Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình. "Ngươi nhìn ta, gần nhất lên đường mệt. Đường Nguyên a, ngươi làm sao ra? Trang, là sư phụ có cái gì giao phó sao?" "Sư phụ nói, làm ta đi theo đại sư huynh cùng nhau xông xáo giang hồ." Tần Niệm Chi chống nạnh nói: "Tiểu nữ nhi tư thái phá trần, nếu như là một người nam nhân tới làm động tác này, chỉ có thể bị chửi làm là chết biến thái." Ninh Thư híp mắt nhìn Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm đối Tần Niệm Chi tiểu nữ nhi tư thái xem như không thấy, tựa như là không thấy được đồng dạng. Cho nên Tư Đồ Tầm sáng sớm liền biết Tần Niệm Chi là thân nữ nhi, nhưng là không có vạch trần, vẫn luôn giống cùng huynh đệ đồng dạng ở chung. Cái kia ôm liền ôm, kề vai sát cánh, huynh đệ chính là như vậy. "Ngươi là Đường Nguyên sư huynh a?" "Thất kính thất kính, ta là Tư Đồ Tầm." Tư Đồ Tầm hướng Ninh Thư chắp tay, ánh mắt đối mặt trong lúc đó tựa hồ có hỏa hoa tại lốp bốp rung động. "Tư Đồ huynh là nơi nào nhân sĩ, làm sao cùng ta tiểu sư đệ nhận biết?" Ngoặc kép, Ninh Thư bá mở ra quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng hướng Tư Đồ Tầm hỏi. Tư Đồ Tầm híp mắt: "Ta xuất sinh một cái giàu có gia đình, sở dĩ cùng Đường Nguyên tiểu huynh đệ nhận biết là bởi vì ra tới giang hồ xông xáo, vốn là gia đình phú quý, Tư Đồ huynh cha mẹ lại chịu để ngươi đi xa. Cổ đại, xuất hành là nhất không tiện cũng là chuyện nguy hiểm nhất. Cha mẹ tại không đi xa, trời mới biết đi ra lúc nào có thể trở về. Cha mẹ là mở ra người, hơn nữa ra tới kiến thức một chút việc đời cũng là tốt. Về nhà lần này liền muốn kế thừa gia sản, về sau lại nghĩ ra tới kiến thức việc đời là không được." Tư Đồ Tầm cười đến ý vị không rõ: "Ta có thể ngồi xuống nói chuyện sao?" "Tư Đồ huynh mời ngồi. Ta là Vạn Kiếm Sơn Trang Sùng Tuyết Phong, đây là tiểu sư đệ của ta Đường Nguyên." Ninh Thư nói: "Tốt, các ngươi cũng không cần hàn huyên đến hàn huyên đi. Ta thật đói, có thể hay không trước lên thức ăn?" "Các ngươi nói như vậy, đến trời tối đều nói không hết." Tần Niệm Chi đánh gãy giữa hai nam nhân lẫn nhau thăm dò. Ninh Thư mỉm cười, ôn hòa nói: "Kia tiểu sư, đệ điểm đi, muốn ăn cái gì đều có thể." "Được." Tần Niệm Chi đối nhà mình sư huynh cũng không khách khí. "Cái gì đắt, một chút cái gì?" Ninh Thư ra mặt cũng không có động một chút. Tần Niệm Chi điểm một bàn ăn ngon, gà vịt thịt cá, vì giả dạng làm một cái nam, cố ý từng ngụm ăn như hổ đói đi ăn cơm. Ninh Thư uống chút rượu, lặng im im lặng, liền xem như nam nhân cũng không nhất định một hai muốn như vậy ăn cơm. Tóm lại rất tức cười. Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi ánh mắt mang theo hứng thú, lấy ra khăn tay thay Tần Niệm Chi lau đi khóe miệng hàm tình mạch mạch bộ dáng, làm Tần Niệm Chi cảm giác rất bối rối, vội vàng nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là ngụm nhỏ nhếch rượu. Này cổ đại rượu liền cùng hiện đại bia đồng dạng, không có cái gì số độ, căn bản là uống không say lòng người. Thấy Ninh Thư không có chú ý, Tần Niệm Chi lúc này mới thở dài một hơi, cầm qua khăn hỗn loạn lau miệng: "Chính ta lau liền tốt, nam nhân ăn cơm liền muốn như vậy." Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, hăng quá hóa dở. Tần Niệm Chi diễn kỹ có điểm dùng sức quá mạnh. Hết chương.